Chương 726, không nỡ. Đại tỷ, làm sao ngươi tới nơi này? An Lị hiếu kỳ hỏi. Nàng hiện tại mới nhớ tới, kẻo xạ làm sao đột nhiên đến tòa thành, nghe khẩu khí còn nhận biết thiếu gia. Tây xạ bị Hồ Nhi nương kiểu nói này, mới nhớ tới cùng Lưu Phong chưa từng đề cập qua chính mình danh tự, ngay cả bộ dáng đều không để cho người ta gặp qua. Nếu như trước đó danh tự nói ra, hình dạng cu nở dê bại lộ, có phải hay không An Lị Lị đã sớm biết là ta vừa nghĩ tới cái này, kẻo xạ liền có chút bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ tới thế sự vô thường đâu, ở chỗ này gặp phải An Lị, cũng coi là một kiện may mắn sự tình. Làm sao không thể nói sao? An Lị nghi ngờ nói. Không phải, ta là có chuyện thỉnh cầu Lưu Phong. Kẻo xạ lắc đầu, đơn giản xách câu, ta tại Đại Thảo Nguyên có cái bộ lạc, cùng Lưu Phong có hợp tác. Hả, nguyên lai cùng thiếu gia hợp tác thú nhân bộ lạc liền là đại tỷ ngươi A? An Lị kinh ngạc nói. Đúng vậy a, quá xảo hợp. Kẻo xạ cảm khái nói. Đại tỷ, người ánh mắt thật tốt, cùng thiếu gia hợp tác là tốt nhất. An Lị vỗ ngực, nháy màu nâu con ngươi cam đoan nói, ngươi nhất định sẽ không lỗ, có một số việc vẫn là ta định. Ê xạ ngốc hạ, hợp lấy trước đó nói chuyện phán điều kiện bên trong, có chút vẫn là An Lị định đại tỷ. Ngươi bây giờ muốn đi gặp thiếu gia sao? An Lị run lấy cáo lỗ thai hỏi. Mai kia gặp lại a, hôm nay theo ngươi nói một chút. Kẻo xạ nói khẽ, nàng cũng không nốc, hiện tại đi cùng Lưu Phong đàm, khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Hiện tại gặp phải người một nhà, làm sao cũng phải từ An Lị nơi này hiểu một chút Lưu Phong tình huống, dạng này nói đến đến mới sẽ không thái thua thiệt tốt, vậy đi phòng ta. An Lị ôm lấy xạ liền hướng gian phòng đi, đi lên đối gặp bà đạo, già. Đi thông báo một chút bọn hắn có thể bắt đầu làm việc, điều đội một binh sĩ đi qua trông coi, khoai tây tất cả đều muốn nhập nhà kho. Được. Gặp bà đi. Không có sao chứ, muốn không được ngươi đi trước bận hiệu, chúng ta ban đêm trò chuyện tiếp. Kẻo xạ có chu tờ lo lắng nói, người ở dưới mái hiên, có đôi khi liền nên tận bổn phận. Không có việc gì, trước đó đều an bài tốt, ta đi cũng chỉ là sau mệnh lệnh. An Lị lắc đầu. Tây Dương Thành rất nhiều chuyện, đều là có một bộ chế độ tại, có đôi khi sau mệnh lệnh, liền sẽ có người hiểu được an bài thế nào. Phong sẽ không làm khó ngươi đi, xạ vẫn có chút không yên lòng. Sẽ không, thiếu gia không có nhỏ mọn như vậy. An Lị nhếch miệng lên, tự hào nói, ta tiểu đà tiểu nháo, thiếu gia đều sẽ bao dung ta, nàng rất nhiều chuyện đều hiểu được phân tức, có khi tùy theo tính tình tiểu đà tiểu nháo. Tại rất nhiều người xem ra liền là tình cảm tốt biểu hiện, không có người sẽ nói cái gì, hết thể có cái độ là được. Xem ra, ngươi ở chỗ này qua rất tốt. Kẻo xạ khẽ cười nói, nàng có thế nhìn ra An Lị có một ít quyền lực, như thế vượt quá nàng ngoài dự liệu. Đương nhiên được, mỗi ngày có thể ăn no bụng, có thể ngủ tốt, còn có nhỏ đồ ăn vặt ăn, lại có mạ sầy lẹt có thể nhìn. An Lị bẻ ngón tay đạo, thần sắc tràn ngập vui vẻ. Vậy là tốt rồi. Kẻo xạ gật gật đầu, nàng là nhìn ra An Lị nếm qua khổ. Phải biết An Lị trước kia thế nhưng là một cái công chúa, sẽ đối với ăn no, ngủ ngon, nhìn ngựa đến vui vẻ sao, khẳng định là ăn rất nhiều đau khổ, bằng không thì cũng sẽ không đối với mấy cái này chuyện bình thường vui vẻ như vậy. Đạp đạp đạp, An Lị mang theo kẻo xạ, lạc đi vào gian phòng. Nàng liền lập tức công việc lu bù lên, châm trà, còn đem chính mình yêu thích kẹo que đều lấy ra một số. Đại tỷ, đây là kẹo que, bản số lượng có hạn nha. An Lị cầm lấy mấy cây kẹo que khoe khoang, đưa tới cho hai người. Được. Kẹo xạ cười tiếp nhận, tại An Lị chỉ điểm xuống, mở ra đóng gói nhét vào trong miệng, con mắt màu vàng nóng hơi sáng. Rất ngọt lạc kinh ngạc nói, vội vàng liếm liếm. Khắp khuôn mặt là vui vẻ. Ăn ngon à, nơi này còn có. An Lị vội vàng xuất ra mấy cây kẹo que nhét vào trong tay hai người. Không cần, ngươi giữ lại tự mình ăn đi. Kẹo xạ vội vàng khoát tay, không muốn nhận lấy. Lạc nhìn thấy xạ cự tuyệt, nàng liền đưa tay tiếp nhận đồng đồng đồng đường. Đây là vì báo một mực bị gọi khỉ nhỏ thù tiếp đó, ba người đều nói chuyện với nhau, đều nói đối phương một chút kinh nghiệm. Cái kia mìn nạ ta nhất định phải hảo hảo cảm tạ nàng. Eo xa mắt đỏ, nàng biết An Lị tuyệt đối so với nói còn muốn khổ. Ta đã cảm ơn, không cần cảm ơn. An Lị vội vàng khoát tay, nàng biết Miêu Nhĩ Nương không thi cờ hờ tạ ơn tới tạ ơn lui. Như vậy sao được? Eo xa liền vội vàng lắc đầu, trách cứ, ngươi cảm ơn, ta là ngươi đại tỷ, ta phải cảm ơn một cái nàng. Là. An Lị bất đắc dĩ gật đầu, vẫn là để Miêu Nhĩ Nương đi phiền lòng đi. An Lị, muốn hay không đi với ta xa ha ra đại thảo nguyên? Eo xạ cương triều mò xuống hồ Nhĩ Nương đầu. Cái này An Lị trong nháy mắt nghẹn lời, nếu là lúc trước, nàng không nói hai lời liền sẽ đáp ứng. Làm sao không nỡ? Nơi này xạ kinh ngạc nói, hồ Nhĩ Nương phản ứng là nàng không nghĩ tới, còn tưởng rằng nói một chút, An Lị liền sẽ cùng với nàng đi đây. Ừm. An Lị không có ý tứ gật gật đầu. Vậy đi đại thảo nguyên nhìn một chút, ở mấy ngày có thể chứ xả cũng không cưỡng bách. Nàng là không nghĩ tới An Lị đối Tây Dương Thành như vậy lưu luyến, trước kia đều rất nghe nàng lời nói, bây giờ lại là không quá nguyện ý cùng với nàng rời đi. Được. An Lị một lời đáp ứng, chỉ là ở mấy ngày, coi như du lịch cũng được.